Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, dì đưa cháu đi đâu vậy? Hu hu, cháu muốn mẹ cháu. Dì quay lại đón mẹ đi. Hức, mẹ đang chảy máu, dì quay lại đi. Cháu không đi với dì đâu. Cháu muốn mẹ, dì cho cháu xuống đi. Hu hu hu, nín đi Minh Anh, mẹ cháu sẽ không sao đâu, cháu đừng lo. Không phải mẹ đã dặn cháu phải nghe lời dì ư? Cháu không quan tâm, cháu muốn mẹ. Sao dì để lại mẹ ở đó? Sao dì không cho mẹ đi cùng? Dì cũng giống chú, đều là người xấu. Hu hu, mẹ ơi mẹ, Hoàng Minh Anh đủ rồi đấy. Cháu tưởng dì không muốn đưa mẹ cháu đi sao? Nghe này, mẹ cháu đã bị chú bắn bị thương. Nếu chúng ta đưa mẹ đi cùng thì rất có thể tất cả đều phải chết. Dì để mẹ vậy mà không cứu, còn nói nếu đưa mẹ đi thì chúng ta cũng chết. Dì là người xấu, cháu ghét dì. Dì thả cháu ra đi, cháu muốn tìm mẹ. Bốp, im ngay đi, cháu tưởng chỉ mình cháu mà có thể cứu được mẹ sao? Mẹ cháu đã vì đỡ đạn cho cháu mà bị thương rất nặng. Rất có thể sẽ vĩnh viễn ra đi, vậy mà cháu còn không hiểu ai mới là kẻ thù của mình. Còn ở đó trách dì sao? Có giỏi cháu đi tìm Lâm Hải Nam báo thù cho mẹ đi. Sam, cô nói cái quái gì vậy? Minh Anh nhà dì chỉ tức giận mới nói vậy thôi, cháu đừng buồn. Cháu sẽ trả thù cho mẹ. Đôi mắt đen láy của nó tóe lên một tia đỏ chết chóc. Hoàng Minh Anh, cháu nói được phải làm được. Cô đang nói gì vậy? Nó chỉ mới 7 tuổi thôi, sao cô lại gieo vào đầu nó những suy nghĩ chết chóc vậy được? Nợ máu phải trả bằng máu. Trên xe một bầu không khí vô cùng nặng nề đang bao trùm tất cả. Một người đàn ông cao ráo khẽ nhìn người phụ nữ lắc đầu. Một bé gái gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt như vô hồn đang lẳng lặng lau nước mắt. Sam, đúng như cô đoán, căn nhà của cô đang được người của Ivo chăm sóc rất tốt. Tạm thời ở trong Redwood cô không phải lo lắng gì cả, nhưng tôi sợ nếu cô rời khỏi đây thì tôi sẽ quay lại tổ chức. Đã đến lúc đối mặt với sự thật rồi. Cô nói thật chứ? Sam chào mừng cô quay trở lại. Cảm ơn, xin lỗi vì đã đưa tổ chức vào chuyện của tôi. Tôi không ngờ Lâm Hải Nam lại dính líu đến Evil. Không sao đâu, à mà người của tôi mới báo về nói là Lan đã mất rồi đúng không? Ừ, nhưng tên họ Lâm đó vẫn chưa công bố cô ấy đã mất. Còn chuyện này nữa tôi đã điều tra rồi. Lâm Hải Nam chính là bang phó của Evil, là em kết nghĩa của Ngô Vĩ Đông. Bang chủ Evil, không ngờ kẻ thù của chúng ta lại có vị trí cao như vậy. Tôi muốn nhờ anh một việc. Có chuyện gì sao? Đừng nói với tôi là cô muốn kiện họ tội giết người nha. Cô nên nhớ trên mảnh đất này chỗ nào cũng có người của họ, thậm chí là trong chính phủ. Anh nghĩ tôi ngốc vậy sao? Tôi muốn anh giúp tôi đưa Minh Anh sang nước ngoài chỉnh hình. Ý cô là... phải nó sẽ không thực hiện kế hoạch này thành công nếu vẫn giữ khuôn mặt đó. Tôi hiểu rồi, nhưng lỡ nó không đồng ý thì sao? Anh yên tâm, tôi hiểu con bé mà. Nó đã quyết làm gì thì bằng mọi giá sẽ làm bằng được. Lan à, cậu yên tâm, mình sẽ giúp Minh Anh lấy lại công bằng cho cậu. Cậu có thể yên tâm ở đó cùng Dũng được rồi. Cho mình gửi lời xin lỗi đến Dũng. Sao cháu lại phải phẫu thuật ạ? Cháu không muốn. Vậy là cháu muốn Lâm Hải Nam tìm ra cháu và làm hại cháu sao? Hay là cháu không muốn báo thù cho mẹ? Nghe này Minh Anh, đôi khi để đạt được mục đích cháu phải chấp nhận đánh đổi tất cả và phải bất chấp thủ đoạn. Cháu là một đứa trẻ thông minh và dì tin cháu sẽ hiểu. Cháu sẽ đi, cháu đang xem gì vậy? Sáng nay một chiếc xe hơi mang biển kiểm soát YYYY đã bốc cháy khi đang di chuyển trên đường A. Một nạn nhân đã được phát hiện trên xe trong tình trạng toàn bộ cơ thể đã bị thiêu rụi. Theo phía cảnh sát thì nạn nhân tử vong đó là bà Kiều Lan, giám đốc công ty thời trang FMF. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, cảnh sát đã bắt đầu điều tra rõ mọi việc và đã đến gặp ông Lâm Hải Nam, giám đốc của HMC và cũng là chồng của nạn nhân. Ông Hải Nam đã lên cơn đột quỵ khi nghe tin vợ mình đã mất, nhưng may mắn là ông đã qua khỏi. Khi bình tĩnh lại, ông đã hé lộ nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này. Theo nguồn tin mà ông Lâm cho biết thì sáng nay có người đưa đến một lá thư tống tiền bà Lan kèm theo một số bức ảnh ngoại tình của bà. Sau khi bị ông bắt gặp, bà Lan đã tỏ ra rất hoảng hốt. Sau đó giữa hai người có xảy ra tranh cãi và trong lúc tức giận bà Lan đã lái xe bỏ đi, nhưng không ngờ chiếc xe đó đã bốc cháy. Bên pháp y cũng đã kết luận đây là một vụ tai nạn. Hiện tại thi thể của bà Lan đang được đưa về nhà. Mọi người cũng đã tìm đến nhà họ Lâm chia buồn và bày tỏ niềm cảm thông với ông Lâm. Nhưng lại không tìm thấy cô Lâm Minh Anh, con gái riêng của bà Kiều. Khi được hỏi về chuyện bất thường này, ông Lâm đã khóc và nói rằng thật ra con gái họ đã mất tích 3 ngày nay. Vì không muốn dư luận bàn tán và cũng tránh rủi ro xảy ra với con gái mình nên Lâm gia chỉ âm thầm tìm kiếm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Ông Lâm xin ông nén đau thương. Ông có nghi ngờ ai liên quan tới việc mất tích của con gái không? Tôi chắc chắn đó là người tình của vợ tôi. Sao ông lại chắc chắn như vậy? Từ hôm con gái tôi mất tích liên tục có người gọi đến. Mỗi lần nghe xong điện thoại cô ấy đều rất tức giận, nhưng khi tôi hỏi ai gọi thì cô ấy đều bảo người của mình. Mãi đến hôm nay khi nhận được bức bưu thư tôi mới biết hóa ra lâu nay cô ấy lừa dối tôi. Xin ông bình tĩnh, vậy giờ ông có định tiếp tục tìm kiếm con gái mình không? Bằng mọi giá tôi phải tìm được nó. Dù nó không phải con ruột của tôi nhưng tôi luôn yêu thương nó, và đó là lý do mà vợ chồng tôi không định sinh thêm em bé. Ông đúng là một người cha tốt. Ông có muốn nhắn lời gì với con gái mình cũng như kẻ bắt cóc cô ấy không? Dù không biết anh là ai nhưng Lan cũng đã qua đời rồi. Tôi có thể ngừng truy cứu việc này nhưng anh phải thả con gái tôi ra. Minh Anh, bố xin lỗi vì đã không bảo vệ được mẹ con. Xin con tha lỗi cho bố. Bố biết con đang rất buồn nhưng con à, trên đời này chỉ còn bố con mình là người thân. Nên con hãy sớm quay về nhà nhé. Con đừng bao giờ bỏ bố mà đi như mẹ con. Xin lỗi nhưng chúng tôi có thể hỏi ông thêm một câu nữa không? Cô Lan mất rồi, vậy ông có định sáp nhập F vào HMC không? Trước đây Lan không muốn điều đó xảy ra vì đó là công ty của chồng trước cô ấy. Tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy. Ý ông là, tôi đã tìm và mua lại được toàn bộ cổ phiếu mà Lan đã bán. Hiện giờ tôi cũng có thể được xem là cổ đông lớn của FMF, nhưng tôi sẽ thay Lan phát triển công ty chờ Minh Anh về, khi đó tôi sẽ giao lại tâm huyết cả đời của mẹ nó cho nó. CHONG Minh Anh, cháu làm gì vậy? Sao lại đập nát TV như vậy? Một kẻ giết người mà chỉ với một bài báo đã có thể thành bậc vĩ nhân. Thật kinh tởm, xem ra cháu đã hiểu chuyện hơn rồi đó. Lâm Hải Nam là một con ác thú và chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn đã khiến mẹ cháu chết lại còn dàn dựng thiêu xác cô ấy để ngay cả khi chết cô ấy cũng phải chịu đau đớn. Dày vò. Cháu sẽ không bao giờ quên mối thù này. Lâm Hải Nam, ông hãy chờ đó, sẽ có ngày ông phải ân hận về mọi chuyện và sẽ chịu sự trừng phạt gấp trăm lần những gì ông đã gây ra cho mẹ tôi. Cách chương.